Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Quảng Nghĩa từ bên ngoài trở về, nhìn muội muội rõ ràng là ngồi xổm nơi đó rửa rau, lại suy nghĩ gì đó ngẩn người, không nhịn được đi qua. Hắn cũng không hỏi nhiều ân, chỉ là đi qua ngồi xổm nơi đó giúp nàng rửa rau. Đại ca, Lư Quảng Nghĩa gật gật đầu. Hỏi, suy nghĩ cái gì? Lư Quảng Nghĩa trầm ngâm một lát. Tuy ta có chút không tán đồng cách làm của nàng, bất quá cũng có thể minh bạch suy nghĩ nàng. Như vậy đi, việc này ngươi đừng lo lắng. Ta tìm người hỗ trợ nhìn Trần gia. Đến lúc đó có chuyện gì liền tới thông chi cho chúng ta. Tìm người hỗ trợ nhìn. Lư Kiều Nguyệt lúc này mới nhớ tới đại ca có bằng hữu kêu là Xuyên Tử, liền ở tại bên cạnh Trần gia. Sự tình thực mau liền tới rồi. Lư Kiều Nguyệt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá dưới chân cũng không dám chậm trễ. Tất nhiên là không có chú ý tới thần sắc đối phương khác thường. Một bên Mai Thị nghe được lời này, đem nữ nhi kéo một phen. Hai người làm gì? Sao bảo hắn nhìn chằm chằm nhà Quế Nha? Quế Nha không có việc gì đi? Lư Kiều Nguyệt vội vàng hỏi. Xuyên Tử đỏ một chút, hắn trộm nhìn Lư Kiều Nguyệt một cái, mới nói, hẳn là không có việc gì. Ta thấy cha Quế Nha nói muốn đi thỉnh đại phu. Lư Kiều Nguyệt cùng Lư Quảng Nghĩa cũng không kịp cùng Mai Thị nhiều lời, liền hướng phía ngoài chạy đi. Mai Thị cũng theo ra tới. Quảng Nghĩa ca, huynh bảo ta nhìn chằm chằm. Vừa nghe bên cạnh có động tĩnh, ta liền leo thang đi xem. Trần bà tử còn mắng ta hai câu, ta không để ý bà ta. Xuyên Tử năm nay 15 tuổi, vẫn là cái tiểu tử choai choai, nói chuyện thập phần rõ ràng. Ngày kế buổi chiều, Xuyên Tử mồ hôi đầy đầu vô cùng lo lắng mà chạy tới nhà nhị phòng. Người còn không có bước vào cửa, liền kêu Trần ra Quế Nha thắt cổ. Hai ngày Lư Kiều Nguyệt cùng Lư Quảng Nghĩa vẫn luôn canh giữ ở trong nhà, chỗ nào cũng không đi, Mai Thị cũng ở nhà. Vừa nghe đến lời này, tất cả đều chạy ra. Hai anh em nhìn nhau liếc mắt một cái, Lư Kiều Nguyệt lúc này mới đem Mai Thị kéo đến một bên. Một mặt đi một mặt nhỏ giọng cùng nàng nói việc trong đó. Các ngươi lá gan cũng quá lớn. Loại sự tình này có thể là lấy tơi giỡn, Mai Thị trách mắng. Lư Kiều Nguyệt biểu tình có chút chột ra, nàng liền biết nương sẽ phản ứng như vậy, cho nên mới gạt nàng nương, Mai Thị cũng không giấu giếm. Hơn nữa mới vừa rồi nữ nhi cùng nàng nói, ngược lại cảm thấy loại tình huống này nháo đến càng lớn càng tốt. Nói một câu, Trần gia đại a đầu thắt cổ. Đứa nhỏ này cũng thật là, cũng không biết có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Nghe được mọi người tức khắc ồ lên, cứ như vậy một mặt hướng Trần gia đi, một mặt không ngừng liền có người gia nhập tiến vào. Quế đây lao, quế đây lao, người ở đâu? Nàng gân cổ lên kêu. Ra chuyện như vậy, như thế nào lại đem cửa đóng lại? Kia Trần bà tử rốt cuộc muốn làm gì? Đây chính là chuyện sinh mệnh a. Lư Kiều Nguyệt tức khắc tâm sinh không ổn, lại lớn tiếng ở bên ngoài hô lên. Có chút thôn dân thấy sự tình không đúng, cũng ở bên ngoài kêu để Trần bà tử mở cửa. Trần gia trong phòng, nghe được động tĩnh bên ngoài, Trần bà tử cùng tiểu Trần thị chính là cả kinh. Trần Thiết căn tựa như bị bừng tỉnh, từ trên mặt đất đứng lên, gầm nhẹ nói, nương, ngươi để ta đi thỉnh đại phu. Đại a đầu nàng tình huống không tốt, không có đại phu tới xem, chỉ sợ là nàng còn muốn tiếp tục mắng cái gì. Đột nhiên bị một tiếng than khóc phảng phất như thú mẹ thấy thú con chết dọa sợ, chết, đều đi tìm chết. Hôm nay chỉ cần là nữ nhi của ta xảy ra chuyện gì, ta cho Trần gia các ngươi trên dưới bồi mệnh cho nữ nhi ta. Là nương Quế Nha, nữ nhân xưa nay yếu đuối vô năng, tựa hồ đột nhiên liền thông suốt. Nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn Trần bà tử, trừng mắt tiểu Trần Thị, trừng mắt nam nhân của chính mình Trần Thiết Căn, nương Quế Nha cong eo, dùng đầu hướng hai người đánh tới. Đánh, tới, đem ta đánh chết, ta biết các người đã sớm ước gì ta chết, chống ra vị trí, lại cưới một người có thể sinh nhi tử. Đánh, hôm nay không đánh chết ta, ngươi liền không phải là nam nhân. Trần Thiết Căn không dự đoán được bà nương nhà mình sẽ như vậy, bị đụng phải lảo đảo. Trần bà tử liên tục tránh né, mắng nương Quế Nha có bản lĩnh. Nương Quế hô, Đào Nha, mở cửa đi, đến bên ngoài tìm người tới cứu tỷ tỷ ngươi. Đào Nha vẫn luôn bị Trần bà tử cùng tiểu Trần Thị giữ ở trong phòng, tức chạy đi ra ngoài. Cách chương